Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3300, chương 3301, độc bá nhất phương. Vĩnh Dạ Quân Vương, ngươi quá mức, cái này trong tích tắc, mà ngay cả Ngạo Thiên Thánh Tổ cũng rõ ràng phẫn nộ rồi. Hắn một đôi mắt, nhanh chằm chằm Thanh Lâm, lập tức thì có một cổ nghiêm nghị sát cơ, bộc phát ra. Hướng phía Thanh Lâm dũng mãnh lao tới, Thanh Lâm cảm giác tinh tường, chính mình vị trí cái này một mảnh không gian, độ ấm đều bỗng nhiên hạ thấp rất nhiều. Bổn tọa đã hứa ngươi cấm khu chi địa, ngươi vì sao còn muốn như thế hùng hổ dọa người, vẫn không chịu buông tha tại đây các tộc cường giả. Ngạo Thiên Tổ Thánh, vẻ mặt phẫn nộ, giảm thấp xuống thanh âm gào rú. Hắn là Tổ Thánh, có thể thấy rõ tiên cơ, thế nhưng mà Thanh Lâm vừa rồi làm dễ dàng sự tình là như vậy đột nhiên, hoàn toàn lại để cho hắn bất ngờ. Hắn mặc dù cố tình muốn ngăn trở, cũng là không còn kịp rồi. Cái này lại để cho Ngạo Thiên Tổ Thánh đối với Thanh Lâm, có thể nào không là chi phẫn nộ, có thể nào không là chi kiêng kỵ. Cái này trong tích tắc, Ngạo Thiên Tổ Thánh cũng là thật sự đối với Thanh Lâm động sát tâm. Trước mặt Thanh Lâm, lại để cho Ngạo Thiên Tổ Thánh cảm thấy một loại không xác định tính, vượt ra khỏi hắn khống chế, lại để cho hắn đối với Thanh Lâm thập phần ngấp nghé. Lưu như vậy một cái chuyện xấu, đối với toàn bộ tử vong thực giới mà nói, đều chưa chắc là cái gì chuyện tốt. Các hạ đã minh xác đã từng nói qua, đồng ý ta một mảnh tánh mạng cấm địa. Nói cách khác, ta Vĩnh Dạ nhất tộc chỗ thống ngự non sông, bất luận kẻ nào chưa cho phép dưới tình huống tùy tiện đến chỗ này, ta cũng có thể tướng chi chém giết, đúng không? Cũng tại lúc này, Thanh Lâm vẻ mặt không chút hoang mang mở miệng, nói chuyện thần thái rất là cho người một loại vô sỉ cảm giác. Hắn trực diện Ngạo Thiên Tổ Thánh, không có chút nào sợ hãi, cho người một loại lần là đáng giận cảm giác. Bất qua kế tiếp, hắn lại đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói, đã ta đã là cấm khu chi chủ, như vậy ta có thể đối với bất luận cái gì tùy tiện tiến vào nơi đây người, tùy ý giết chi, những người này, chưa của ta cho phép, xuất hiện tại ta Vĩnh Dạ nhất tộc âm thanh khống, ta giết bọn họ, chẳng lẽ không phải thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Thanh Lâm rất là không khách khí mở miệng, ngữ khí lăng lệ ác liệt, không có chút nào nhượng bộ. Hắn trực diện Ngạo Thiên Tổ Thánh, bất khuất không nổi, theo như lời ra ngược lại là có như vậy vài phần ngụy biện. Thế nhưng mà ai có thể nghĩ đến, hắn rõ ràng đã bắt ở điểm này, thừa cơ mượn cơ hội phát huy. Theo nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, các tộc cường giả đích thật là tiến nhập cấm địa, Thanh Lâm cũng có thể đối với bọn họ thỏa thích chém giết. Thế nhưng mà, cái này một loạt sự tình, chấn không khác là ở trần trụi đánh người mặt, lại để cho Ngạo Thiên Tổ Thánh đều mặt mất hết. Phải biết rằng, đây hết thảy là ở đang tại Ngạo Thiên Tổ Thánh mặt phát sinh, lại để cho hắn làm sao có thể thừa nhận được. Ngươi, chấm ngoặc kép, Ngạo Thiên Tổ Thánh vô cùng phẫn nộ, hắn một đôi mắt đều nhanh muốn phun ra lửa, cả người đều đã đến không thể ngăn chặn phẫn nộ biên giới. Nhưng là, hắn hay là nhịn được, thân là Tổ Thánh, ngoại trừ thực lực siêu nhiên, nhẫn nại lực cũng là thường nhân chỗ không thể và. Thanh Lâm cho Ngạo Thiên Tổ Thánh mang đến loại vũ nhục này, hắn nuốt mất. Lúc này trong quá trình, Ngạo Thiên Tổ Thánh lại là con mắt quang lăng lệ ác liệt hướng chung quanh các tộc cường giả nhìn. Lại, trong ánh mắt hắn, hiển nhiên lại một lần xuất hiện bất mãn. Ngạo Thiên Tổ Thánh là hoàn toàn đem sự tình trách nhiệm đổ lên các tộc cường giả trên đầu. Hắn hôm nay hoàn toàn có thể nói là mặt mất hết, có thể nào không là việc này mà vô cùng phẫn nộ. Một vị cao cao tại thượng Tổ Thánh có thể như thế nén giận, đây cũng là Thanh Lâm không sở hữu nghĩ đến sự tình. Thanh Lâm dùng một loại ánh mắt tò mò nhìn về phía Ngạo Thiên Tổ Thánh. Trong ánh mắt tràn đầy trêu tức, thế nhưng mà hắn đợi thời gian rất lâu, cũng chưa từng đợi đến lúc Ngạo Thiên Tổ Thánh phát tác. Cái này lại để cho hắn không khỏi chịu than thở. Thánh Tổ nhẫn nại lực, quả nhiên là thường nhân chỗ không thể va. Tử vong thực giới các tộc, nhưng không hề chịu phục người, đều có thể đến đây một trận chiến. Ta Vĩnh Dạ nhất tộc, từ nay rồi sau đó, làm sinh mệnh cấm địa. Hôm nay nơi đây đã phát sanh hết thảy, là được ngày sau diễn thử. Theo Ngạo Thiên Tổ Thánh chỗ đó, Thanh Lâm là lấy không đến cái gì niềm vui thú. Vì vậy hắn cũng tựu không hề để ý tới Ngạo Thiên Tổ Thánh, mà là con mắt quang lăng lệ ác liệt nhìn về phía chung quanh các tộc cường giả. Tất cả mọi người chú ý tới, tại Thanh Lâm con mắt quang bên trong, có một đoàn hỏa, phảng phất khả dĩ tướng sở hữu tất cả cường giả, tất cả đều thiêu đốt trở thành tro tàn. Các tộc cường giả đối với cái này, cũng đều là rất cảm thấy kinh hãi, không dám cùng Thanh Lâm đối mặt. Thanh Lâm đợi thời gian rất lâu, cũng không từng đợi đến lúc có người lên đài một trận chiến. Các tộc cường giả cũng là thật sự sợ, liền tổ thánh đều đối với Thanh Lâm lễ nhượng có ra. Cái này đủ để chứng minh Thanh Lâm thực lực. Nói cách khác, Ngạo Thiên Thánh Tổ tuyệt đối sẽ không bị động đi làm đây hết thảy. Các tộc cường giả đều vì vậy mà nhìn ra một ít mánh khóe. Bọn hắn cũng không dám nói thêm nữa cái gì. Trực giác nói cho bọn hắn biết, ở trong đó nhất định đã xảy ra bọn hắn chỗ không biết sự tình. Nói cách khác, kết quả sẽ không như thế. Đã không người nào dám lên đài một trận chiến, như vậy tựu chứng minh, chư vị đạo hữu là đối với ta Vĩnh Dạ nhất tộc đã tiếp nhận. Nhận được chư vị đạo hữu nâng đỡ, ta Vĩnh Dạ nhất tộc có hôm nay một trong cát, đều là chư vị đạo hữu công lao. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nở nụ cười, hắn hướng phía mọi người ở đây một cái ôm quyền. Sở Tác Sở Vi, chân khí người tới cực điểm, nhìn xem cái kia cười đùa tí tửng bộ dạng, mọi người ở đây đều hận không thể xông đi lên cho hắn lưỡng bàn tay. Thế nhưng mà không biết làm sao thực lực không bằng người. Các tộc cường giả cũng chỉ có thể nén giận, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Toàn bộ to như vậy ở giữa thiên địa, chưa từng có bất kỳ một người nói câu nào đáp lại Thanh Lâm. Mọi người đều đối với Thanh Lâm đối xử lạnh nhạt nhìn nhau, trong ánh mắt tràn đầy cừu hận cùng oán độc. Thanh Lâm đối với cái này lại hồn nhiên toàn bộ chưa từng để ở trong lòng, như cũ là vẻ mặt tiêu ý, rất là cao hứng bộ dạng. Như thế, ta đây cũng tựu không hề lưu chư vị. Chư vị mời trở về đi, nhắc nhở chư vị một chút, sau khi trở về, cần tướng hôm nay nơi đây đã phát sanh hết thảy, tự nói với mình tộc nhân, Vĩnh Dạ nhất tộc làm sinh mệnh cấm địa, bất luận kẻ nào tùy tiện tiến vào nơi đây, cũng là muốn mất đầu a hát. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm lại là cười cười, nói ra mà nói thật làm cho người hận không thể chém hắn. Thế nhưng mà các tộc cường giả, hết lần này tới lần khác lại không dám nói nhiều một câu. Chỉ có thể là ủ rũ xoay người rời đi. Một người, giết các tộc cường giả, không dám ngôn ngữ một tiếng. Chuyện như vậy, tại đây to như vậy tử vong thực giới, cũng thật sự là từ cổ chí kim triền miên nay đầu một hồi. Đây hết thảy, là như thế rung động nhân tâm. Nhất định sẽ trở thành là toàn bộ tử vong thực giới chi nhân. Trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, tổ thánh đại nhân nhật lý vạn kỳ, có quá nhiều chuyện cần ngươi lao tâm lao lực, ta cũng tựu không lưu đại nhân rồi. Đưa mắt nhìn các tộc cường giả rời đi, Thanh Lâm lại một lần nhìn về phía Ngạo Thiên Tổ Thánh. Hiện tại Ngạo Thiên Tổ Thánh là bóp chết Thanh Lâm tâm đều đã có. Thế nhưng mà hắn lại hết lần này tới lần khác không tiện phát tác. Chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, sau đó quay người rời đi. Đúng rồi, bất quá Ngạo Thiên Tổ Thánh đi ra không bao xa,